Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cực kỳ tự nhiên đi ngang qua ba người Giang Tùy đang hơi cứng đờ. Thậm chí còn rất điềm nhiên giơ một tay lên, chào một tiếng trong trẻo. Hai, vẻ thản nhiên đó cứ như thể cô chỉ đang mặc chiếc áo thun quần jean bình thường nhất để dạo phố. Giang Tùy nhướng mày, lịch sự giơ tay đáp lại. Hai, Đường Dịch, Doãn Tuyên, bình luận. Ha ha ha ha ha, Giang Tùy sao chị còn đáp lại luôn thế mà ơi, nín thở muốn nội thương luôn rồi, kiến thức bổ ích. Mấy bà mấy ông trước màn hình không cần nín cười đâu, cười xỉu cứu mạng. Doãn Tuyên đột nhiên hít một hơi lạnh, nắm chặt cánh tay Giang Tùy vỗ cô hai cái. Con nhỏ chết tiệt này, mày đáp lại cô ta làm gì? Mày đáp lại cô ta làm gì? Giọng cô ấy ghi xuống cực thấp, cơ mặt đã bắt đầu giật giật không kiểm soát. Rõ ràng đang ở bờ vực vỡ trận, Đường Dịch bịt chặt miệng mình suýt chút nữa đã tâu toét. Dốc hết sức bình sinh để giữ mặt lạnh, mới không bật cười thành tiếng. Đúng đó, cậu là nội gián do bọn họ cử đến à? Giang Tùy rụt đầu lại. Không phải em lịch sự đó sao? Doãn Tuyên, lúc này cậu còn quản lịch sự cái gì nữa? Phát hiện Doãn Tuyên đã sắp bật cười, Đường Dịch vội vàng nắm chặt tay cô ấy. Hít sâu, nín lại, nghĩ đến 15 phút đó. 15 phút đó, nghĩ đến miếng ghép. Doãn Tuyên trừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc của Đường Dịch. Ngoan ngoãn hít một hơi thật mạnh, rồi lại dùng sức, thở ra thật dài. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần hít thở sâu. Nụ cười sắp bùng nổ kia mới như nước ga bị ép mạnh trở lại chai. Miễn cưỡng được kiềm xuống, cô ấy vỗ vỗ ngực vẫn còn sợ hãi. Thôi rồi, cái nơi quỷ quái này thật ma quỷ. Ở thêm một giây nữa thôi là cực hình cấp cao. Mau, nhanh chóng tìm mảnh ghép. Tìm xong rồi chuồn lẹ. Giang Tùy và Đường Dịch gật đầu, lập tức hành động, ba người tản ra, bắt đầu lục tung mọi thứ từ lối vào để tìm kiếm. Giang Tùy vòng ra cuối giường, từng lớp vén ga trải giường lên nhìn vào trong. Thỉnh thoảng quỳ một gối xuống, xem dưới gầm giường có gì không. Đang lúc tìm kiếm gấp gáp, Giang Tùy đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Ngoảnh đầu nhìn lại, là một nữ sinh trẻ đeo cặp sách màu đỏ, mặc đồng phục học sinh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Chị Tùy, em là fan của chị, em có thể chụp ảnh cùng chị được không ạ? Giang Tùy sững sờ. Tuy trong lòng cô luôn có dự cảm chẳng lành, nhưng thấy nữ sinh kia vẻ mặt đầy mong đợi, cô vẫn gật đầu. Được chứ, tuyệt quá, bạn em cũng rất thích chị. Chúng ta cùng chụp một tấm nha. Nữ sinh nói xong, quay đầu nhìn về phía không xa. Giang Tùy dõi theo ánh mắt cô ấy, phát hiện có một cô gái đeo cặp sách màu vàng, đang ngồi xổm trên đất, quay lưng về phía họ để buộc dây giày. Tiểu Thanh, mau lại đây, chị Tùy đồng ý chụp ảnh cùng chúng ta rồi. Thật ạ, tuyệt quá. Cô gái buộc dây giày đứng dậy. Khoảnh khắc cô quay người, vài sợi lông sáng lấp lánh trong không trung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Giang Tùy đơ người, không phải vì nhan sắc của cô gái này, mà vì cô phát hiện ra, mấy sợi lông sáng lấp lánh đó không phải là lông bình thường. Đó là thứ mà cả đời này cô rất khó có thể nhìn thấy, lông mũi. Hai sợi lông mũi bay phấp phới này kéo dài từ lỗ mũi cô gái cho đến đầu gối. Chiều dài thậm chí có thể dễ dàng tết thành bím. Giang Tùy đột ngột nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Bình luận, Giang Tùy, thôi rồi, chiều này nhắm vào tôi rồi chị Tùy. Không dám mở mắt, hy vọng là ảo giác của tôi cứu mạng. Tổ chương trình ác quá, ai mà nín được chứ, ha ha ha ha ha, tôi cười đến mức đập giường điên cuồng, ai hiểu không? Cách chương.